Chương 125, khủng hoảng. Che khuất bầu trời quang huy chợt xuất hiện, bên ngoài quang mang chói mắt. Mặc dù là mù cụ rổ, cũng không khỏi hơi híp lại hai mắt. Trong nháy mắt này, cả cái thế giới dường như đều hội tụ ở ma pháp trận này bên trên. Sử dụng thế giới bổn nguyên công kích nhưng là không có sự phân chia mạnh yếu. Thế giới bổn nguyên công kích chỉ có thể là dốc hết cả cái thế giới chi lực ở cái này phút chốc, cả cái thế giới ma lực đều hội tụ chư thần trên ma pháp trận. Vẹn vẹn chỉ là tập tụ ma lực cũng làm cho không gian đều tầng tầng phá nát chư thần vinh quang không nói tiếng nào có thể miêu tả ra mù cụ rổ trước mặt một màn này. Bất kỳ cái gì từ tạo ở trước mặt của nó đều sẽ có vẻ là cực kỳ khô thiếu. Đây chính là thế giới sở tích tụ một kích mà mù cụ rổ, không có chút nào lùi bước. Ở cái này phút chốc, hắn ánh mắt lộ ra trước nay chưa có chiến ý hổ cả thế giới, sau đó hắn còn chưa bao giờ gặp như vậy nguy cơ thế cục. Thế giới lực lượng, không phải bất luận cái gì sinh mệnh năng đủ chống cự, mà có thể cùng với chống đỡ được chỉ có thế giới lực lượng oanh khí tức kinh khủng từ mù cụ rổ trên người bộc phát ra mà mù cụ rổ cũng hoàn toàn biến giống nhau cả người thiêu đốt thanh màu vàng hỏa diễm. Đây là mù cụ rổ đem trả cờ dạ, linh lực, ma lực, dung hợp lẫn nhau sau đó sinh ra hình thái. Mà ở mù cụ rổ phía sau, thì là nổi lơ lửng 12 miếng đen nhánh vô cùng cầu đạo ngọc. Trên đó lóe ra màu vàng lam điện mang. Mù cụ rổ cũng là đem sở trải qua 4 cái thế giới lực lượng đều sáp nhập vào trong đó thế giới. Thần. Lục đạo hình thức đây là mù cụ rổ đem tất cả lực lượng đều đề thăng tới cực hạn triển hiện ra cha NG Tha Y cũng có thể xưng là thế giới thần cha NG Tha Y. Cái này cha NG Tha Y, kỳ thực ở tử thần thế giới, mù cụ rổ liền đã có một cái hình thức ban đầu. Thế nhưng ở tử thần trên thế giới, lại không có thể để mù cụ rổ sử dụng ra cái này cha NG Tha Y tới ứng đối địch nhân. Mặc dù là ý hoác, ở mù cụ rổ xem ra cũng quá yếu am mà đi tới dị tài thế giới phía sau, ở cái này cái trên thế giới. Lấy ma lực làm cơ chuẩn, sau đó biểu hiện ra lực lượng hình thức cực kỳ đa dạng 10 năm lắng đọng, để mù cụ rổ rốt cục hoàn thành thế giới thần cha NG Tha Y so với việc dị tài thế giới thần linh. Thế giới thần dưới trạng thái mù cụ rổ cũng là càng giống như là tôn chân chính thần linh trên mặt thần tình hờ hững, mặc dù không có mất đi cảm tình nhưng có thể dùng hết toàn bộ lý trí cha NG Tha Y để suy nghĩ bất kỳ một chuyện gì. Tỷ như, hiện tại phải làm thế nào ứng đối chư thần vinh quang cũng chính là gì tại thế giới bổn nguyên tiến công tập kích nhất là mù cụ rổ song đồng, luân hồi chuyển sinh mắt nay đã là hổ cả thế giới trung cực chi đồng. Thế nhưng ở dung hợp hải tặc, tử thần, Phi tài, cái này 3 cái thế giới hệ thống sức mạnh sau đó. Đột nhiên lại lần nữa tiến hóa đến rồi khác một cảnh giới thế giới. Luân hồi chuyển sinh chi đồng đây chính là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ giao phó cho này đôi mới xuất hiện ánh mắt tên mặc dù không có diễn sinh ra một ít mới nhãn thuật, thế nhưng ở 3 cái thế giới lực lượng thêm được dưới. Luân hồi chuyển sinh mắt bản thân liền có nhãn thuật, uy lực cũng là gấp bao nhiêu lần được tăng cường. Luân hồi chuyển sinh chi đồng bên trong văn lộ bảy biện ra kim sắc, sau đó ở tại bên trên cẩn màu bạc câu ngọc, mặc dù cực kỳ nghiêm túc đi đếm luân hồi chuyển sinh chi đồng bên trong câu ngọc cân nhắc, cũng là hưởng công. Bởi vì ở trong mắt người khác, mù cụ rổ trong ánh mắt câu ngọc là 3 miếng, 6 miếng, 9 miếng đây chính là thế giới chi đồng lực lượng miễn là cảnh giới không có vượt lên trước mù cụ rổ, như vậy miễn là cùng mù cụ rổ đối diện bên trên liếc mắt. Mặc dù mù cụ rổ không đi thôi động luân hồi chuyển sinh chi đồng, cũng sẽ hoàn toàn mê say ở trong đó. Mà hiện tại mù cụ rổ thân bên trên tản mát ra ma lực, cùng chư thần sử dụng thế giới bản nguyên sở thôi động đi ra ma lực lẫn nhau rằng có mù cụ rổ tuy là mang theo 3 cái thế giới lực lượng thế nhưng chư thần sở thúc dục thế giới bản nguyên cũng là chiếm cứ địa lợi tư thế giữa hai người lẫn nhau rằng có cũng là ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá mù cụ rổ lại thần sắc không biến. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn chúng chư thần. Mà chúng chư thần lại là có chút luống cuống, chư thần vinh quang là chư thần trong cấm kỵ tồn tại vốn là dựng dục thần linh chi địa. Nhưng chư thần đại lục tài nguyên hữu hạ, thần linh rồi lại đang không ngừng tạo ra hiện. Đã đản sinh ra chúng chư thần, cảm giác bộ dáng như vậy xuống phía dưới có thể không phải biện pháp. Chư thần đản sinh càng nhiều liền đại biểu cho bọn họ có khả năng phân tài nguyên càng ít mà các thần linh lại là một loại cực kỳ vì tư lợi sinh vật. Tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Kết quả là ở tối cường tam thần, cũng chính là ản kẻ sẽ là mẫu, cỡ lão nọt cùng tét kéo tệ hại tờ rột 3 tôn thần linh dẫn đầu dưới, chư thần hội tụ với nhau, đây cũng chính là chư thần hội nghị đời trước. Cuối cùng chúng chư thần thương nghị đi ra biện pháp chính là luyện thần linh dựng dục nơi hoàn toàn cách tuyệt lại có thần linh có thể đản sinh ra, kết quả là chư thần vinh quang liền đã được sinh ra đời, cùng với nói là chư thần vinh quang, không bằng nói là chư thần chi ác. Tuy nói chư thần không cha không mẹ, thế nhưng tạo ra bọn họ thế giới bản nguyên nhưng cũng có thể xưng là mẹ của bọn hắn. Thế nhưng đám này hay là chư thần, lại bởi vì căn bản không có xuất hiện lo lắng, liền không cố kỵ chút nào đem bên ngoài cho luyện vì mình chữa các loại vũ khí. Nhưng không thể phủ nhận chính là, chư thần vinh dự xác thực vô cùng cường hãn, mặc dù là ản kẻ sẽ là mẫu cũng thừa nhận, đang thúc dục di chuyển ra chư thần vinh quang tán phát dưới ánh sáng, cân nhắc dây hắn sẽ gặp hóa thành cho tàn mà trước mặt người này, lại là sinh sinh tiếp tục chống đỡ nhưng lại thế lực ngang nhau ản kẻ sẽ lạ. Mẫu cắn răng, lớn tiếng quát, chúng chư thần hiện tại không phải cố kỵ thời điểm, toàn lực thôi động chư thần trương kết, cần phải đem tên này độc thần giả đánh chết ở chỗ này. Nếu như không phải sao tốt như vậy, chờ chút chúng ta sẽ gặp vị lên tét kéo tệ hại tờ rột dập khuôn. Theo lúc đầu còn đang do dự các thần linh, đang nghe ản kẻ sẽ là mổ khẩu bên trong nhắc tới tét kéo tệ hại tờ rột tên phía sau, đều cả người giật mình. Tuy là thần linh sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ chân quý, thế nhưng đối với rất sợ chết bọn họ mà nói, vẫn là cũng là chuyện càng kinh khủng. Không có một thần linh do dự nữa, toàn lực đem sinh mệnh bổn nguyên quán trú vào dưới người ma pháp trận bên trong. Nhất thời kinh khủng hơn lại tia sáng chói mắt, hội tụ thành quang trụ, sau đó liền thẳng tắp đánh về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ chư thần trương kết, danh như ý nghĩa, tức là chúng chư thần sau cùng thủ đoạn, cũng là chúng chư thần mạnh nhất thủ đoạn ở trước hôm nay. Không có bất kỳ một tôn thần linh cho là mình đám người sẽ có thôi động chư thần trương kết một ngày. Thế nhưng hiện tại bọn họ quả thực sợ, mặc dù là chư thần cuối cùng trương giã không cách nào giết chết mù cụ rồ.